Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, lại đến nấm phong, hết năm trong lúc mỗi ngày 6.000 tự đổi mới, bởi vì gần đây cường chống đỡ vạn chữ đổi mới, chất lượng có chút tuột xuống, xin lỗi, USACNM đài phát thanh. Mỗi người chủ trì báo cáo kia thỏ dự đoán phiến triển tin tốt đẹp ở vại dầu hỏa bạo sự tình. Hơn nữa, livestream phỏng vấn vài tên USA người trẻ tuổi. Bọn họ biểu thị bị video ảnh hưởng. Cảm thấy thỏ rất dễ thương là chính nghĩa nhất phương. Mà ưng tương là tà ác. Hơn nữa, người chủ trì yêu cầu kia thỏ bên sản xuất cho thước vuông nói xin lỗi. Cũng dừng lại bôi đen hành vi. Theo sát. Đài truyền hình trung ương mỗi người nữ chủ trì liên tuyến livestream phóng viên. Ngôn ngữ sắc bén phản kích, để cho đối phương á khẩu không trả lời được. Cuối cùng, đài truyền hình trung ương người nữ chủ trì chất vấn. Lúc nào tự chúng ta điện ảnh có hay không có thể chiếu phim? Yêu cầu nhìn nước khác sắc mặt. Điện ảnh liên minh, gọi là USA điện ảnh liên minh sao? Tên này người nữ chủ trì. Tự nhiên lấy được toàn bộ lưới người trẻ tuổi ủng hộ. Nhưng nàng chưa đủ lực lượng lấy dung chuyển điện ảnh liên minh. Theo sát, đài truyền hình trung ương điện ảnh tần đạo chiếu Yehe Phe dự đoán phiến. Không chỉ có mời người bình luận điện ảnh phê bình. Hơn nữa, xin mấy vị lão binh kể lể năm đó cố sự. Kia thỏ bên trong tình tiết gần như toàn bộ đều là sự thật. Ngày thứ hai, điện ảnh liên minh tuyên bố. Bởi vì Yehe Phe truyện tranh điện ảnh làm ra cần phải sửa đổi. Liên minh lần thứ hai khảo hạch, thông qua trên đó chiếu xin. Vào khoảng tháng 21, đại niên đầu năm, Nhật không giờ đêm chiếu phim. Kia thỏ Hoàng Dương rồi không biết sợ anh hùng tinh thần. Vì tân thế đại người trẻ tuổi truyền công chính năng lượng. Cầu chúc Yehe Phe phòng bán vé trưởng hồng. Trên thực tế. Kia thỏ căn bản không có đổi ném một cái ném. Chỉ là nếu có thể chiếu phim rồi. Đoàn kịch cũng không nói gì nữa. Đám bạn trên mạng vui đại phổ chạy. Rối rít tỏ thái độ năm sau đi xem kia thỏ. Tất cả mọi người cho là thái độ của ương mụ. Để cho điện ảnh liên minh làm ra nhượng bộ. Nhưng trên thực tế lại không phải. Chỉ có những thứ kia tư bản mới biết. Sự tình làm lớn chuyện sau. Bọn họ đối mặt cái dạng gì áp lực. Đó là duỗi duỗi tay chỉ là có thể nghiền chết bọn họ lực lượng tuyệt đối. Buông ra tự buông ra chứ. Bọn họ cũng không có tổn thất gì. Chuyện này vốn chính là một lần dò xét. Bây giờ biết đáp án. Ngày 13 tháng 1, Lý Thiết Trụ hoàn thành kỳ thi cuối. Lại ngồi máy bay đi nha. Ngày thứ hai, ánh mặt trời còn đoán tươi đẹp. Nấm phòng thu quan đồng thời thu âm bắt đầu. Quý đầu tiên mở có chút vội vàng. Cho tới Hà Linh cùng Hoàng Tam Thạch không có thể đem đăng trong kỳ hạn cũng cân đối được. Quay chụp thời gian kéo dài có hơi lâu. Từ cửu nguyệt một mực chụp đến bây giờ. Trung gian còn không viết nữa rồi một đoạn thời gian. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng này chương trình tống nghệ hỏa bạo. Dù sao toàn bộ lưới liền này một bộ thể nghiệm hương thôn sinh hoạt chậm tống nghệ. Sáng sớm, Bành Bành liền ở trong sân bửa củi. Trưởng thành đèn màu đứng ở hàng rào tre bên trên đốc công. Mập như cá nóc tiểu hát nằm trên đất phơi thái dương. Không cách nào tưởng tượng nó mới tới nấm phòng thời điểm vẫn chưa tới 2 tháng đại. Lão hai cái theo thường lệ ở pha cà phê. Hà Linh cười nói. Bành Bành hôm nay đặc biệt có hăng hái. Hoàng Tam Thạch cười một tiếng. Hắn là sợ này đồng thời đi liền không về được. Ha ha ha. Nói thật. Bành Bành sang năm muốn chụp Phong Khuyển Thiếu Niên. Cùng quý thứ hai thời gian mâu thuẫn. Ít nhất vắng mặt 2 tháng thu âm. Chúng ta tìm người nào làm sống. Ách không, tìm ai tới thay thế hắn. Là toàn bộ cuối mùa cũng thay thế sao? Tiết mục tổ cảm thấy Bành Bành tạm được. Để cho tìm một người mới đại ban mấy đợt. Đợi Bành Bành trở lại. Hoàng Tam Thạch thổi thổi cà phê. Có thể, tìm một người mới thử nhìn một chút. Làm việc không góp sức lời nói đợi Bành Bành trở lại thay đổi. Làm việc lợi hại lời nói. Bành Bành cũng không cần trở lại. Hà Linh cười bình phun. Trực tiếp như vậy sao? Người liền nói có đúng hay không chứ? Đối vẫn là tương đối đúng, chính là nói thẳng ra không tốt lắm. Đinh linh linh, điện thoại vang lên. Bành Ngọc Sướng chạy vào đi nhận điện thoại. Này, xin hỏi ngươi chút gì thức ăn? Tiếp điện thoại xong, Bành Ngọc Sướng đi ra còn chưa lên tiếng điện thoại lại vang lên. Như thế lặp đi lặp lại, hắn tổng cộng nhận tam điện thoại. Cuối cùng, Bành Ngọc Sướng thở hồng hộc chạy đến. Hà lão sư, Hoàng lão sư, hôm nay khách quý hơi nhiều a. Ta tiếp rồi tam điện thoại. Hai cô bé, một cái nam sinh. Hà Linh hỏi, nghe ra là ai chưa? Bành Ngọc Sướng tuét miệng cười. Cái điểm kia Đông Pha chủ tử nữ hiệp ta biết. Còn lại hai cái nghe không hiểu. Hà Linh, ha ha, nữ hiệp, danh tiếng này nàng xứng với. Dù sao nàng thiết đầu công vô địch thiên hạ. Hoàng Tam Thạch nói, ngoài ra hai cái chút gì thức ăn. Bành Ngọc Sướng, một cái tiểu tỷ tỷ điểm lão vịt canh. Tiểu ca ca điểm là hành dầu mặt. Hà Linh cười nói, bây giờ những nữ hài tử này cũng ăn chút gì à? Một là Đông Pha chủ tử, một là lão vịt canh, còn không có nam hài tử ăn tinh xảo. Bất quá, kỳ này thức ăn không nhiều đây. Hoàng Tam Thạch lắc đầu một cái nói, các ngươi muốn ăn cái gì? Cuối cùng đồng thời rồi, chúng ta đánh bữa ăn ngon. Bành Ngọc Sướng, thật sao? Muốn ăn cái gì đều được. Hoàng Tam Thạch nói, ta mua hạt thóc cùng củ cải còn lại tiền còn có hơn 500. Khẳng định toàn bộ dùng a, nếu không tiết mục tổ liền cho tham ô. Bành bành, bún thịt, Hà Linh là biết khách quý. Rất thân thiết mà nói, ăn canh dê đi, mùa đông ăn canh dê ấm áp. Bành Ngọc Sướng, thiên phách có thể ăn chưa? Hoàng Tam Thạch một cái tát đánh tới, nói bậy gì, đi mua a. Người sẽ sát dê à? Hà Linh, sẽ sát cũng không thể sát a. Hai người các ngươi, tiết mục phát hình lúc, đạn mạc rất sung sướng. Tùng Trúc Nhi ăn rất giàu mỡ a. Vì phù hợp lý thiết trụ thẩm mỹ, Trúc Nhi đang ở tăng cân chung. Khoảng thời gian này Trúc Nhi là thực sự mập rất nhiều. Mặt, Viên Viên rất dễ thương. Lý thiết trụ thứ nhất, chính là nấm phòng hoàng lão quái cuồng hoan. Không nấu ăn rồi, còn có thể gọi thức ăn. Ta cũng muốn ăn bún thịt. Mọi người đều biết, nấm phòng có hai cái phiên bản. Hoàng Tam Thạch bản cùng Lý Thiết Trụ bản. Thiên phách hẳn rất ăn ngon. Ta chính kinh ca đây. Chả thế nào không ra trận. Đinh linh linh, điện thoại lại vang lên. Bành Ngọc Sướng chạy vào đi nhận điện thoại. Một cái rõ ràng nắm lỗ mũi người nói. Này, là nấm phòng sao? Ta muốn gọi thức ăn. Bành Ngọc Sướng nhấc chân chạy. Thiết trụ, bọn ngươi một cáp. Ta kêu Hoàng lão sư đi vào với ngươi kéo bà tử. Vì chụp phim mới, Bành Ngọc Sướng đã bắt đầu học Tây Nam quan thoại. Bên kia, trong xe một trận tiếng cười nhạo. Lý Thiết Trụ mở là khuếch đại âm thanh. Hắn buông ra nắm lỗ mũi tay. Kỳ quái nói, không thể nào. Ta thanh âm đều thay đổi. Hắn thế nào nghe được? Tiết mục tổ lậu đề chứ. Phòng bột nói, ngươi chớ giả bộ. Ngươi, ta còn có từ sơn tranh. Ta ba thanh âm không chứa nổi. Ai cũng một chút nghe được. Từ sơn tranh nói, ngoại trừ giọng nói đặc biệt, phương thức nói chuyện cũng đặc biệt. Hắn con sò vị thanh đảo lời nói. Ngươi xuyên phổ, không chứa nổi. Lý Thiết Trụ không phục. Ta lặc tiếng phổ thông rất tiêu chuẩn. Quy, là Thiết Trụ chứ. Trong điện thoại truyền tới Hoàng Tam Thạch thanh âm, nghe hơi lộ ra đùa cợt. Lý Thiết Trụ còn đang giãy giụa. Ta không phải Lý Thiết Trụ. Người bên kia là nấm phòng sao? Ta là gọi thức ăn. Hoàng Tam Thạch cười ra tiếng. Hà Linh nói, này đứa nhỏ ngốc, người không phải Thiết Trụ là Cương Đản sao? Lý Thiết Trụ nói, ây, Cương Đản khó nghe, phòng bột không nhịn được nhổ nước bọt. Phải là... Người Thiết Trụ êm tai, yêu mỹ. Hoàng Tam Thạch nói, phòng xài khuyển ngươi đừng nói chuyện. Thiết Trụ, ngươi là tới nấm phòng đúng không? Là như vậy, vừa mới hai cô bé, phân biệt điểm lão vịt canh cùng Đông Pha chủ tử. Còn có một cái nam sinh điểm hành dầu mặt. Lý Thiết Trụ theo bản năng nói, trong nhà có mặt sao? Từ Sơn Tranh cùng Phòng Bột hai mắt nhìn nhau một cái. Bắt đầu lắc đầu. Đây chính là bệnh nghề nghiệp. Đầu kia Bành Bành cũng cười vui mừng. Hoàng Tam Thạch nói. Mặt không có. Chờ lát nữa đi mua. Ngoài ra, Bành Bành muốn ăn bún thịt. Hà Lão Sư muốn ăn canh dê. Ta lời nói muốn ăn dưa muối cá diếc. Cái này ngươi sở trường. Lý Thiết Trụ. Ồ nha, tốt không thành vấn đề. Ai? Không đúng. Không phải chúng ta gọi thức ăn chưa? Thế nào các ngươi đốt lên? Hoàng Tam Thạch nói. Bất kể ai điểm, cuối cùng không phải là ngươi làm sao? Ai điểm đều giống nhau. Lý Thiết Trụ. Thật giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Chúng ta đây tại thị trường hội họp. Cùng đi mua thức ăn. Hoàng Tam Thạch nói. Không cần phiền toái như vậy. Chúng ta WeChat đem tiền chuyển cho ngươi. Các ngươi đi mua là được. Chúng ta trình uống cà phê đâu rồi? Không rảnh. Lý Thiết Trụ. À. Hoàng Tam Thạch. À cái gì à? Ngươi làm nhanh một chút. Buổi trưa cho mọi người làm gì ăn ngươi xem đó mà làm. Cứ như vậy. Treo. Lý Thiết Trụ. Hoàng Lão Sư tạm biệt. Đồ Tương Đương cúp điện thoại. Hà Linh cười chụp bắp đùi. Ha ha ha, Thiết Trụ thật đáng yêu. Ai nha, tới Nấm Phòng đặc biệt làm đồ ăn. Liền mua thức ăn bao hết. Bành Ngọc sướng, có sao nói vậy, Thiết Trụ làm đồ ăn ăn thật ngon. Hoàng Tam Thạch, so với ta làm ăn ngon một ít. Bành Ngọc sướng trong nháy mắt nghiêm túc. Kia đảo cũng không phải. Ta đầy điểm cầu sinh dục vẫn có. Đạn Mạc nhổ nước bọt. Hoàng Tam Thạch không hổ là lão hồ ly. Chợt chợt du du Lý Thiết Trụ bị cà nhắc rồi. Không để cho Lý Thiết Trụ gọi thức ăn. Chính mình còn điểm một đống lớn. Có thể. Có ý tứ. Mỗi lần cũng người khác gọi thức ăn. Chán ngán. Ăn thịt dê canh liền có chút quá phận. Món đồ kia với nồi lẩu như thế. Siêu cấp đại thức ăn. Hoàng Tam Thạch sẽ điểm A. Dưa muối cá giết Lý Thiết Trụ thức ăn tay cầm. Bốn cấp thời điểm lộ ra một tay. Bên kia, Từ Sơn Tranh không nói nhìn Lý Thiết Trụ. Bên trên Nấm Phòng là tới hành hạ Hoàng Lão Sư. Ngươi tại sao lại cho biến thành như vậy? Còn để cho chúng ta cùng ngươi đi mua thức ăn. Phòng Bột, tại sao nói như vậy? Từ Sơn Tranh, lần trước hắn tới chính là toàn bộ hành trình nấu cơm. Phòng Bột, được rồi. Ta điểm cái cây ớt thỏ đinh. Từ Sơn Tranh, người chả thế nào đốt lên. Phòng Bột, hắn làm đồ ăn, lại không phải chúng ta làm. Từ Sơn Tranh lau một cái đầu chọc. Cũng đúng hả a, chúng ta lại không cần làm thức ăn. Ta đầy điểm một cái bạch chảm kê. Lý Thiết Trụ có chút mờ mịt. A, đúng vậy, tại sao tới Nấm Phòng là ta làm đồ ăn. Mặc dù chỉ số IQ đã thức dậy, nhưng khờ tức như cũ. Chỉ chốc lát sau, điện thoại của Lý Thiết Trụ vang lên. Hoàng Tam Thạch, liền chút tiền như vậy. Làm sao có thể mua được nhiều như vậy thức ăn? Từ Sơn Tranh nói, có thể chính mình đệm tiền. Tiết mục tổ không chụp người xem cũng không biết. Lý Thiết Trụ, có đạo lý. Bất quá, bằng cái gì ta đệm tiền? Phòng Bột, bởi vì ngươi làm đồ ăn a, không làm được, khởi không phải rất mất mặt. Lý Thiết Trụ. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiết Trụ ba người ngồi xe đi tới trấn trên chợ rau. Mới vừa xuống xe, một cái khác chiếc tiết mục tổ xe cũng đến. Một cái cô gái xinh đẹp nhảy xuống xe, kêu la om sòm hướng Lý Thiết Trụ chạy như bay tới. Bị dọa sợ đến Phòng Bột cùng Từ Sơn Tranh nhượng bộ lui binh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.